Sủng vật của thiếu gia ác ma, chương 41, PN, Tây Cách 1. Góc truyện audio.com, đọc lại chương 30 để liên kết, thần cách khóc một hồi lâu, cảm thấy đủ rồi mới ngưng lại. Rụi rụi hai con mắt đỏ hoe, vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng thời Tây. Biết sao được ấm quá trời, thời Tây cũng đã qua quá trình xúc động ban nãy, bây giờ dần bình tĩnh hơn, từ từ đứng lên rồi gập người bế thần cách lên luôn. Thần cách đột ngột mất đi trọng lực, khẽ la một tiếng rồi luống cuống bám lấy cổ nam nhân, siết chặt. Chợt nghe phía trên bật một tiếng cười khẽ, thần cách đột nhiên bị cười nhạo liền không vui, cau mày không lên tiếng. Thời Tây thấy mà vui quá trời, sủng nịch thì thào với người trong lòng. Có phải khu chung cư phía trước là chỗ em ở, từ chỗ này có thể nhìn thấy một kiến trúc hai tầng đang sáng đèn. Thời Tây đoán đó là chung cư đi. Vì người dân ở đây đa số đều nghèo, không thể xây nổi một căn nhà khang trang chứ đừng nói là nhà tầng. Cũng bởi vì nghèo, họ thường sẽ chọn ở trọ thay vì tự xây một chỗ ngủ, vừa mất công lại còn tốn kém, nhất là những ai không phải người bản địa như thần cách, nếu không ở trọ thì chỉ có thể ra lùm cây mà ngủ. Không chờ thần cách lên tiếng, thời Tây đã chậm rãi bước về phía ánh đèn. Hơi thở nam tính chậm chậm theo từng bước di chuyển phả vào không khí lạnh, mang chút ấm áp len đến gương mặt thiếu niên đang cuộn tròn trong vòng tay to lớn. Thần cách yên lặng nghe nhịp thở đều đặn phía trên, có chút buồn ngủ, lại chợt nghĩ vô vơ. Khi cậu còn nhỏ đã là hạc trong lồng son, là vật chân quý lại mong manh như thủy tinh, chỉ cần chạm mạnh một chút liền vỡ. Nhưng vật chân quý này, thay vì được nâng niu yêu thương trên tay, ngược lại bị tàn nhẫn đặt trong một lồng kính, mặc người chiêm ngưỡng. Cha mẹ chưa từng ôm lấy cậu, cậu lớn như vậy rồi cũng chưa từng trải nghiệm hơi ấm từ đôi bàn tay của đấng sinh thành. Bây giờ cũng không còn cơ hội nữa. Họ bảo họ yêu thương cậu, mọi người nói cậu thật may mắn, cậu cũng từng tin như vậy. Nhóc mặt trời nhỏ luôn nở nụ cười như nắng ban mai, cậu sưởi ấm mọi người, cậu luôn nghĩ rằng, mình thật tâm đối xử tốt với mọi người cũng sẽ yêu thương mình. Sẽ ôm lấy mình, xoa đầu mấy cái. Mặt trời nhỏ đã rực rỡ rất lâu, cho đến một ngày, mặt trời nhỏ nhận ra rằng mình có thể sưởi ấm kẻ khác nhưng lại không thể tự sưởi ấm chính mình. Nói cái gì mà đối tốt, nói cái gì mà yêu thương, cái gì là chân bảo, mẹ nó đều là gạt người. Cậu ngày đó tận tai nghe mọi người gièm pha chỉ trích, thậm chí cả cha mẹ cũng không muốn chấp nhận đứa con này. Họ nói cậu quá đơn thuần, cậu quá lương thiện, thần gia sao có thể giao vào tay cậu. Có mấy đứa nhóc bằng tuổi còn chỉ mặt cậu, bảo cậu giả tạo, cười cái gì toàn là giả dối. Cậu lúc đó thật không hiểu, mình chỉ muốn sống mỗi ngày thật vui vẻ, cũng muốn mọi người được vui vẻ. Cậu biết thân phận mình sinh ra chẳng phải là mặt trời chó má gì, cậu nên là bầu trời đêm tối không sao, nên lạnh nhạt tàn nhẫn, nên cao ngạo tự đại. Nhưng cậu chưa bao giờ nói mình muốn sống như thế. Tại sao một đứa trẻ sinh ra đến vận mệnh cũng bị sắp đặt trước? Tại sao phải dập tắt ánh sáng của nó? Thần cách trong lòng thời Tây chợt co lại một chút. Từ nhỏ cậu đã có thói quen thích thu mình lại như vậy, không ai ngăn được mặt trời tỏa sáng, nhưng khi nhân loại không cần ánh sáng chói chang nữa, mặt trời sẽ tự động che mình đi. Góc truyện audio.com, ai mà ngờ được cậu nhóc vô tư sáng lạn của thần gia lại chưa một đêm nào ngủ ngon, cũng chưa từng ngừng lạnh lẽo. Cho đến khi gặp được mặt trời lớn, ấm áp và ôn nhu ôm lấy mặt trời nhỏ, khẽ sưởi ấm. Thần cách chìm trong suy tư, đang ấm áp đột nhiên lại thấy lạnh, lòng ngực cứng rắn kia bỗng rời đi, trước khi cậu hoang mang sắp khóc thì một vòng tay đã bế cậu lên cao, một lần nữa trở về với ngực nam nhân, cậu thoải mái mà cọ sát vào. Những người làm ở nhà máy đa số đều ở chung cư đó. Em ở tầng 2, phòng số 9 á, cuối dãy luôn. Thời Tây hôn nhẹ lên trán thần cách rồi mới bắt đầu đi. Cũng không xa lắm, khoảng 10 phút sau là họ đã đứng trước cửa phòng số 9 rồi. Thật ra thời Tây chỉ cần chưa tới 3 phút là đi đến nơi rồi. Chỉ là mỗi lần nhìn xuống liền thấy thần cách đang bó lấy áo anh mà ngửi chân vô thức đi chậm lại. Đến gần mới thấy chung cư này tàn tạ đến mức nào. Bên ngoài tường nứt lởm chởm, bên trong không được sơn phủ mà cũ kỹ bong chóc, còn nồng nặc mùi gỉ sét khó chịu nữa. Mà thật ra chỉ có anh là thấy khó chịu thôi, thần cách thậm chí còn không quan tâm, chắc do quen rồi. Thời Tây để thần cách xuống, cậu lục lục túi quần một lúc mới lấy ra được cái chìa khóa cũ kỹ, tay lần mò cái ổ khóa cũ kỹ trên cánh cửa cũng cũ kỹ nốt. Thần cách thành thạo mở cửa ra, cởi giày bỏ lên kệ ở bên trái, tiến vào phòng liền cởi áo khoác ra móc lên giá móc đồ ở bên phải gần sofa, rồi tung tăng đi xuống chỗ bếp lục tủ lạnh kiếm đồ ăn, hành động nhanh nhẹn cứ khi người sáng mắt. Thời Tây nhìn mà đơ luôn. Mặc dù nhớ hết vị trí trong nhà, nhưng thời Tây là đồ mới, đứng ở đâu cậu cũng không biết, chỉ đành cơ cơ tay kiếm anh. Tây, anh đâu rồi? Thời Tây nhìn thần cách ở ngay trước mặt đang ngây ngốc cơ cơ tay, ánh mắt mù mịt mà đau đớn không thôi. Anh sợ hãi, cảm giác tội lỗi ân hận đánh thẳng xuống đôi vai nặng trĩu khiến anh quỳ rạp xuống sàn. Thần Cách nghe tiếng động cũng hoảng hốt quỳ xuống co quào chạm đến gương mặt đầy nước của anh mà hoảng hốt vô cùng. Tây, anh sao vậy? Sao mặt anh ướt nhẹp vậy? Anh khóc hả? Thời Tây yên lặng nhìn Thần Cách, hai tay anh run rẩy áp lên đôi má mềm mịn của cậu. Nè, em nhìn anh đi, anh ở trước mặt em mà. Sao em cứ nhìn đi đâu vậy? Thời Tây cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt đến khó thở, như một kẻ điên thô bạo kéo mạnh người trước mặt vào lòng siết thật chặt kích động nói loạn cả lên. Cách lỗi anh, tại anh hết, em không thấy gì, đều tại anh đáng chết mà, anh là tên ngu ngốc, anh đáng chết, đánh anh đi, em đánh chết anh đi. Thần Cách bị dọa cho sợ, phó mặc bản thân cho anh siết chặt. Thời Tây phát hiện mình hơi kích động liền thả lỏng tay, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu trấn an. Thần Cách dùng cái đầu không thông minh lắm để phân tích những gì vừa xảy ra. Cuối cùng không hiểu gì luôn, tại sao anh ấy lại đòi chết, không được nha, chết rồi thì Thần Cách phải làm sao. Thời Tây thấy cậu ngu ra một hồi mới hiểu nhóc này căn bản không tiếp thu gì. Bèn tìm cách lấp liếm hình ảnh mất mặt vừa rồi. Anh không có khóc khi nãy anh rửa mặt đó mà. Do sàn nhà hơi trơn nên anh trượt chân, còn nói năng lung tung khi nãy là do anh lên cơn đó. Em đừng để ý, Thời Tây nói xong liền hối hận. Cái lý do rách nát này nói ra chỉ có kẻ ngốc mới tin. Thần Cách đập hai tay vào nhau, à, một tiếng ý bảo. Thì ra là vậy, Thời Tây đỡ chán, quên mất trước mặt cũng có một tên ngốc thật, gocchuyenaudio.com. Anh đỡ Thần Cách dậy rồi đi vào sofa giữa phòng để ngồi. Căn phòng này khá nhỏ nên không thể chia ra phòng khách, phòng ngủ hay phòng bếp. Tất cả mọi sinh hoạt đều diễn ra trong bốn bức tường này, trừ cái nhà tắm ra. Thời Tây tiện tay bật TV lên, rồi dán hai mắt vào người tên ngốc kia. Tên ngốc nào đó không biết mình bị nhìn đến chằm chằm, vui vẻ vừa hát vừa lôi đồ trong tủ lạnh ra. Thời Tây thấy cậu muốn nấu ăn liền lên tiếng muốn giúp nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Thần Cách đẩy ra. Anh đứng đó xem em trổ tài nè, anh đừng thấy em mù rồi khi dễ. Toàn bộ đồ trong nhà là do em bài trí hết đó, không tệ đúng không? Còn nữa, nếu em không biết nấu ăn thì đã chết đói lâu rồi, anh cứ tin vào tay nghề của em. Thời Tây bày ra vẻ mặt phức tạp quyết định giữ im lặng. Thần Cách không thấy anh trả lời liền nói tiếp trên gương mặt trắng nõn sinh động đầy biểu cảm, chỉ trừ đôi mắt vẫn thủy chung vô cảm kia thật ra nó cũng đã từng rất sáng. Anh biết khoảng thời gian em mới bị mù ấy, khó khăn kinh khủng. Căn phòng này mất cả tháng để hoàn thiện, lúc đó em không có tiền, mọi người cũng có ý cho mượn, nhưng mà ai cũng nghèo, chẳng giúp đỡ được bao nhiêu. May nhờ có cô Sương tạp hóa chỉ cho em cái bãi rác phế liệu gì đó em không rõ, chỉ biết ở đó có mấy thứ này. Thế là em mò tới. Ha ha, em không thấy nên không biết cái nào là cái nào. Phải dùng tay sờ sờ từng cái. Mấy người kia tưởng em đang yêu quý nâng niu nó liền kêu em ngáo. Lúc sau biết em bị mù thì cũng vào giúp em, lựa mấy cái còn nguyên vẹn. Thần Cách đập trứng bỏ lên chảo để chiên, cậu canh lửa nhỏ rất tốt, quả nhiên thành thục. Thời Tây đứng ngắm một hồi cũng rời đi, dạo quanh căn phòng cũ kỹ. Ban đầu em không biết nấu ăn, nấu cái gì đều hỏng cái đó, cô Sương chỉ em làm mấy món đơn giản thôi nhưng khó quá trời. Em còn không biết hủ muối với hủ đường ở đâu luôn. Á, Thời Tây đang chìm trong cảm xúc phức tạp, đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng loảng xoảng còn thêm một tiếng hét nhỏ, giật mình quay lại thì không thấy gì cả, chỉ thấy mỗi bóng lưng Thần Cách đang quay về phía anh. Thời Tây khó hiểu đi về phía bếp, càng đến gần lại càng sững sốt. Thần Cách dùng tay dồn hết đống thủy tinh lại trước mặt, cả tay và chân đều bị cứa rách nhưng động tác vẫn không chậm đi, vừa gom vừa len lén nhìn ra sau cứ như sợ ai đó phát hiện. Thần Cách đang cố che giấu anh sao? Thời Tây cười khổ, em có che hết đống đó thì máu của em vẫn lênh láng cả rồi. Bảo anh không nhìn thấy, anh biết phải làm sao đây? Thời Tây ngước mắt lên nhìn trần nhà cố gắng thu lại nước mắt đang trực trào ra, ngực đã đau đến khó thở. Thần Cách lại chợt gục mặt xuống đầu gối, bờ vai run run lên, tiếng nức nở nghẹn ngào vang ra khắp phòng. Cậu vốn không nên như vậy, thường ngày lúc nào mà không đổ vỡ, nhưng cậu vẫn có thể vui vẻ mà dọn dẹp, lại cố gắng cẩn thận hơn một chút. Tại sao hôm nay, lại không nhịn được, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, tủi thân đau khổ thay phiên nhau như thủy triều trào ra theo dòng nước mắt, cậu càng kìm nén lại càng không ổn. Thời Tây không nói tiếng nào, lẳng lặng ôm Thần Cách từ phía sau, nhẹ nhàng nâng hai bàn tay đầy máu lên áp lên môi mình rồi liếm đi. Thần Cách bị đau nên hơi khẽ run lên. Tây, anh làm gì vậy? Làm sạch. Thời Tây vẫn tiếp tục. Thần Cách, nhột quá trời, máu thật sự rất tanh. Thời Tây khẽ nhăn mặt không liếm nữa. Gocchuyenaudio.com. Anh đỡ Thần Cách dậy, đưa cậu vào phòng tắm rửa sạch máu trên tay và chân, băng bó đơn giản rồi bế ra đặt lên sofa, dặn dò cậu ngoan ngoãn ngồi yên rồi mới đi thu dọn mảnh vỡ. Thần Cách ủy khuất ôm gối, không cam tâm nói. Bình thường em không vô dụng vậy đâu. Vậy ý em là do anh nên em mới ngốc vậy hả? Thời Tây nhướng mày, cũng có thể lắm, em nói cái gì, không có, Thần Cách lý nhí trong miệng. Thời Tây cảm thấy Thần Cách như vậy thật đáng yêu biết bao, vui vẻ đùa giỡn với anh, chứ không phải bộ dạng thảm hại như vừa nãy, nghĩ tới ngực lại ẩn ẩn đau. Thời Tây khẽ hắng giọng đi qua ngồi lên sofa ôm chầm lấy Thần Cách lợi dụng cốc lên đầu cậu mấy cái. Thần Cách ôm đầu la oai oái, đau, sao em phải sợ anh như vậy? Thần Cách tủi thân chôn đầu vào ngực anh mà cọ cọ. Thời Tây như bị gãi vào điểm ngứa, nâng cằm Thần Cách lên mà hôn xuống, đầu lưỡi nhanh chóng cạy hàm răng kia ra mà xâm nhập. Thần Cách vẫn là cậu nhóc chưa biết gì, chỉ yếu ớt để mặc anh càn quấy. Thời Tây hiểu rõ nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, thật ra trong lòng đã nhớ ngáy lắm rồi. Thần Cách hơi khó thở, đột nhiên cảm nhận được một bàn tay nóng hổi luồn vào trong áo mình, hốt hoảng đẩy đẩy anh ra. Anh làm cái gì? Thời Tây hôn nhẹ lên cái cổ trắng nõn, cười danh mãnh. Làm em, dê, cách chương.